Bất diệt Long Đế, chương 1821, Thiên Vân Tiên Tử. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ký ức tinh thạch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Ly nhướng mày. Có người vừa vặn đi ngang qua đây tuyệt đối là xả đạm. Cái này ức tinh thạch hẳn là cùng loại ấn thạch, có thể ghi chép một đoạn thời khắc hình tượng A nhất định là Dương thống lĩnh vụng trộm động tay chân. Ký ức tinh thạch ở đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, dư trưởng lão tay một sâu. Dương thống lĩnh vội vàng lấy ra một mai màu trắng thạch đầu trình đi lên. Dư trưởng lão trong tay thần lực quang mang lóe lên. Tiếp lấy màu trắng thạch đầu phát sáng lên, một đạo bạch quang bắn thẳng đến tòa thành không trung, một màn hình tượng xuất hiện. A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trong tấm hình vừa lúc là Lục Ly truy sát một màn kia. Bên trong ngọn thần sơn vô số màu hoàng kim hư không trùng bay ra, đem hai cái nhị kiếp thiên thần bao lồng đi vào. Kia hai cái nhị kiếp thiên thần bên hông đều có thể thấy rõ thiết bài ấn ký. Đích thật là Thiên Vân Sơn người. Hai cái võ giả thống khổ kêu to. Tay chân rất nhanh bị gặm được. Tiếp lấy toàn thân đều biến thành hài cốt. Màu hoàng kim hư không trùng phân liệt. Lục Ly thân thể vọt ra. Bắt lấy hai người không gian giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, cái này rất rõ ràng là Dương thống lĩnh trốn vào lòng đất về sau. Lặng yên dùng ký ức tinh thạch thu hình tượng sau trước tiên đào tẩu. Sau đó tại Thiên Vân Sơn bên ngoài chặn đường Lục Ly. Hình tượng bên trong chỉ có Lục Ly cùng hai cái nhị kiếp thiên thần. Cũng không có Lê Thúc cùng Dương thống lĩnh. Hình tượng chỉ có ngắn ngủi mấy hơi thời gian. Bất quá hai người kia tử vong lúc cảnh tượng thê thảm. Cùng màu hoàng kim hư không trùng phân liệt hình tượng. Vẫn là thật sâu ghi tạc mọi người trong đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nuôi nhốt độc địa trùng cổ. Thôn phệ cường giả nhục thân tiến hóa cùng phân liệt. Cái này nói đến đích thật là tà thuật. Giống như Lục Ly vụng trộm tại Thiên Vân Sơn thả ra côn trùng. Vậy sẽ có rất nhiều người bị gặm giết, giống như côn trùng số lượng đạt tới mấy vạn ức, cũng tiến hóa đến phi thường cường đại lời nói. Nói không chừng đám côn trùng này vừa để xuống ra, toàn bộ Thiên Vân Sơn tất cả mọi người muốn chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, đây chỉ là một phần ý nghĩ. Một số người cũng không hiểu được cái gì. Dù sao côn trùng chỉ là Lục Ly thủ đoạn, mỗi cái võ giả đều có chính mình thủ đoạn. Lục Ly là tại Thiên Vân Sơn bên ngoài giết người, cái này không vi phạm Thiên Vân Sơn quy củ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hoàn toàn chính xác rất độc địa. Dư trưởng lão thu hồi ký ức tinh thạch, mục quang lạnh lẽo nhìn qua Lục Ly nói ra, tuổi còn nhỏ tự nuôi nhốt như thế độc địa côn trùng, tâm tính tà ác như thế quyến cuồng, giống như tùy ý ngươi phát triển tiếp, không biết có bao nhiêu người bị ngươi côn trùng gặm ăn, bị ngươi vô cớ đánh giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ách, Lục Ly nội tâm một lộp bộp, hắn tại lúc này đột nhiên có một loại minh ngộ lúc trước hắn một mực không minh bạch. Dương thống lĩnh vì cái gì dám dẫn hắn đến hình pháp đường, hắn tự không sợ chuyện của hắn lộ ra ánh sáng, hắn có cái gì ỷ vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này hắn rốt cục minh bạch, dư trưởng lão liền là Dương thống lĩnh ỷ vào. Dư trưởng lão hẳn là Dương thống lĩnh chỗ dựa, sở dĩ Dương thống lĩnh mới có thể như thế không kiêng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly không có vội vã phản bác, mà là trầm ngâm, nghĩ đến việc này như thế nào phá cục. Song phương đánh cờ, hiện tại trọng tài là cùng đối phương cùng một bọn. Hôm nay không cẩn thận liền hội thua thất bại thảm hại. Lục Ly, ngươi có lời gì để nói? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dư trưởng lão gặp Lục Ly không nói chuyện. Lạnh giọng nói ra, giống như ngươi không có bất kỳ cái gì lại nói. Bản trưởng lão liền muốn tuyên án. Có, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Ly tỉnh táo trả lời. Ta thỉnh cầu siêu hồn, lục soát linh hồn của ta cùng Dương thống lĩnh linh hồn. Mặt khác ta không gian thần khí bên trong còn có một người. Lúc ấy cũng kinh lịch trận chiến này. Ta thỉnh cầu cùng một chỗ siêu hồn. Chỉ cần siêu hồn về sau, sự tình mới có thể đại bạch tại thiên hạ. Nếu không ta không phục, ta chết đi cũng là chết oan. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Ly trong tay áo thần sơn quang mang lóe lên. Bên trong Lê Thúc bị truyền tống ra. Lê Thúc tay còn đoạn. Hắn ở bên trong đã biết tất cả mọi chuyện. Hắn vừa ra tới tựu đơn dưới gối quỳ nói. Trưởng lão, tay của ta liền là Dương thống lĩnh chém đứt. Ta thỉnh cầu siêu hồn. Chỉ cần siêu hồn sở hữu thật muốn đều có thể đại bạch. Chúng ta oan uổng a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoa, bên ngoài lần nữa náo nhiệt lên. Lục Ly cùng Lê Thúc kiên trì muốn siêu hồn. Điều này nói rõ khẳng định có oan tình. Lê Thúc nói tay của hắn là Dương thống lĩnh chém đứt, việc này lại là Dương thống lĩnh báo cáo. Chẳng lẽ bên trong thật sự có chuyện ẩn ở bên trong không thành? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tốt, dư trưởng lão khẽ vuốt cằm. Hắn đứng lên nói. Trước lục soát ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục soát ai không trọng yếu. Lục Ly tại lúc này lần nữa nói chuyện. Hắn nghiêm mặt nói ra. Ta muốn thỉnh cầu Thiên Vân Sơn còn lại trưởng lão đến đây siêu hồn. Mời dư trưởng lão tránh hiểm nghi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tránh hiểm nghi, dư trưởng lão biến sắc. Giận dữ nói. Bản trưởng lão là Thiên Vân Sơn hình pháp đường trưởng lão. Lộng quyền sở hữu hình pháp sự vụ. Ngươi để bản trưởng lão tránh hiểm nghi, ngươi hoài nghi bản trưởng lão công chính tính, ngươi muốn tìm cái chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không sai, Lục Ly tranh phong tương đối nói ra. Ta chính là không tin lắm nhâm trưởng lão ngài. Giống như trong lòng ngươi không có quỷ. Ngươi vì cái gì không để cho dư trưởng lão siêu hồn, ngươi là chủ phán quan. Ngươi hẳn là đứng tại khách quan lập trường, hết thảy xem chứng cứ phán đoán, mà không phải ngươi chủ động tham dự vào, thu hoạch được chứng cứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lớn mật, hơn trưởng lão đại giận, trong tay bạch quang lấp lánh, cả giận nói, dám can đảm chất vấn bản trưởng lão nhân cách, ngươi tội không cho xá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha ha, Lục Ly cười ha hà. Nửa điểm không có e ngại chi sắc. Hắn mục quang nhìn chằm chằm dư trưởng lão nói ra. Người giết a, bên ngoài nhiều như vậy con mắt nhìn xem đâu. Sự tình không có điều tra tinh tường. Người tự dám tru sát ta, cái này đủ để chứng minh. Người cùng Dương thống lĩnh cấu kết. Muốn mưu hại chúng ta. Người cái này hình pháp đường đường chủ không công chính. Không chính nghĩa. Không khách quan. Ta xem dùng hậu Thiên Vân Sơn mọi người ai sẽ phục ngươi, ngươi muốn giết ta. Cũng phải để ta chết được tâm phục khẩu phục. Hình pháp đường bất công. Ta không phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. nhận lấy, khoác lên người. Mấy chữ cuối cùng Lục Ly là dùng long ngâm thần kỹ kêu đi ra. Thanh âm như rồng ngâm lôi giống, truyền khắp phương viên vạn dặm, chấn động đến vô số bế quan người đều giật mình tỉnh lại. Mấy trăm tòa thành bên trong rất nhiều bóng người bắn ra, hướng hình pháp đường tụ tập mà tới. Chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dư trưởng lão triệt để nhịn không được. Lục Ly cái này vừa hô sợ là Thiên Vân Phong bên kia các đại nhân vật đều sẽ kinh động đến a hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy. Vung lên bàn tay, đối Lục Ly đầu tự hung hăng vỗ tới. Hiu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vào thời khắc này, nơi xa bầu trời sáng lên một đạo quang mang. Tiếp lấy một mảnh tiểu diệp tử bay vụt mà đến. Tốc độ nhanh đến lão long đều thấy không rõ. Thoáng cái đánh chúng vào dư trưởng lão tay. Đem dư trưởng lão cho đánh lui cách xa hơn một trường. Một đạo có chút phiêu miểu thanh âm vang lên. Đã không phục, đã bất công. Vì cái gì không thẩm phán tinh tường lại chấp hình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bá bá bá, dư trưởng lão sắc mặt thoáng cái trở nên yếu ớt như tuyết. Lão long bọn người nao nao. Khi bọn hắn nhìn thấy giữa không trung ngưng tụ một đạo mông lung cái bóng về sau. Lập tức một gối quỳ xuống nói. Bái kiến tiên tử, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bái kiến tiên tử, những người còn lại giật mình tỉnh lại. Nhao nhao quỳ xuống, Lục Ly nhìn lướt qua ra ngoài. Nhìn thấy một cái mông lung bóng hình xinh đẹp. Hắn xem mọi người như thế làm dáng. Nội tâm có chút nắm chắc. Xem ra người này liền là Thiên Vân Sơn chủ nhân. Thiên Vân tiên tử, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Trần trưởng lão, Thiên Vân tiên tử mở miệng. Việc này ngươi tham gia thoáng cái. Thiên Vân Sơn là một cái giảng đạo lý địa phương. Chúng ta sẽ không chết oan một người. Coi như muốn giết người cũng muốn để hắn chết đến tâm phục khẩu phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiên tử anh minh, lão long bọn người vội vàng vuốt đuôi nịnh bợ. Bên trong dư trưởng lão cùng Dương thống lĩnh thì sắc mặt đại biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không nghĩ tới như vậy một kiện việc nhỏ. Thế mà kinh động đến Thiên Vân tiên tử. Hơn nữa còn phái đệ nhất trưởng lão trực tiếp tham gia. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hình pháp đường bên ngoài không gian ba động. Một cái tóc trắng quét rác lão giả đột ngột xuất hiện. Người kia rất già, nhìn dáng vẻ nặng nề, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ chết, không bằng hắn mục quang phá lệ sắc bén, để cho người ta không dám cùng hắn đối mặt. Lão giả đi đến, chưa hề nói bất kỳ lời nói nào. Mục quang tại Lục Ly Lê Thúc Dương thống lĩnh dư trưởng lão đám người trên mặt đảo qua. Tại đảo qua Lục Ly một khắc này. Lục Ly cảm giác chính mình biến thành áo không mảnh vải hài nhi. Sở hữu bí mật đều bị người này nhìn thấu. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.